Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và nói với hắn. Vừa nghĩ tới đêm qua, thiên biến vạn hóa như vậy, hành vi phóng túng làm cho nàng thật muốn núp ở trong phòng vĩnh viễn không thấy hắn. Nhưng ngẫm lại, người không biết xấu hổ là hắn. Anh không thể bảo đảm. Hắn nhàn nhạt phủ định. Thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng khó dự đoán mình đối với nàng là như thế nào. Mất hết kiềm chế, nếu như có thể khống chế, hắn cũng sẽ không yêu nàng. Tôi Nhã An trợn mắt há hốc mồm, đối với đáp án vô liêm sỉ của hắn là thế quá đủ. Tôi không muốn sinh con cho anh. Nên đã quyết định muốn cắt đoạn tình cảm này, cũng không muốn có sự phát sinh dây dưa nhau. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Sau mặt hắn trầm xuống, muốn nàng tốt nhất đem ý niệm trong đầu biến mất. Dù hắn bị yêu, hận dày vò, nhưng cũng không muốn buông nàng ra. Cho nên anh bây giờ là muốn lợi dụng hai từ để trói chặt tôi sao? Thì ra hắn và nàng phát sinh quan hệ không chỉ là xúc động, mà vì ngăn trở nàng rồi đi. Giản Tư Hòa, anh trước kia không kém cỏi như vậy. Hắn trả thù nàng một người còn chưa đủ, lại còn nghĩ thêm hai từ nữa, thật sự là quá gây tởm. Hắn yên lặng nhìn nàng, không vì mình sẽ thích, bởi vì chân thật lý do dùng hai từ càng khó mở miệng. Hơn nữa, nếu như có đứa bé có thể làm cho nàng cả đời giữ lại ở bên cạnh hắn, như vậy hắn sẽ làm cho nàng mang thai con của hắn, cứ làm như thế. Đêm nay em dọn đồ về phòng ngủ. Nàng sững sờ. Cái gì? Nếu không rảnh anh giúp em chuyển đồ. Nàng trừng to mắt thiếu chút nữa đem trứng chẩn nước sôi nện vào mặt hắn. Nam nhân này đem nàng thành cái gì? Hoàng đường đến buồn cười. Xem ra quá khứ một năm thật sự biểu hiện hiền thục động lòng người, mới có thể làm cho hắn lầm tưởng nàng sẽ bị bắt nạt như vậy. Em đi làm. Vẫn chưa tới 8 giờ. Tự dưng em muốn đi làm sớm vậy thôi. Chả lẽ nàng thì không thể đi làm sớm hay sao? Cũng không phải hắn mở tiệm. Nàng chính là không muốn ngồi ở chỗ này đối diện với hắn. Còn có, nếu như anh dám tùy tiện đụng vào hành lý trong phòng tôi lập tức rời đi nơi này. Nàng cảnh cáo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Như thế này, nàng sẽ phải lập tức đi mua thai, để tránh người nam nhân kia ngày nào đó lại thú tính bộc phát. Nàng không phải là không mong đợi, chỉ là dự phòng. Dù sao tự biết cảm tình của mình đối với hắn là nhược điểm, không muốn mạo hiểm đánh cuộc chính mình sẽ không lần nữa bị hắn hấp dẫn, đến lúc đó không cẩn thận xảy ra án mạng, lên lụy hài tử đáng thương cùng nàng chịu khổ, lúc đó hối hận không kịp. Thế nàng vội vã ra cửa. Giản Thương Hoài nhìn nàng. Đúng là hắn không thể, bởi vì hắn không cách nào nói ra lý do cho nàng. Hơn nữa nàng hiện tại trở nên rất có cá tính, nếu không tốt sẽ thật sự đem nàng đẩy xa hơn, cũng không chừng hân vậy yêu. Chuyện đang xảy ra hắn lo lắng mình nên làm cái gì. Lúc này hắn rốt cục có thể có hơi chút cảm nhận được quá khứ cảm giác của nàng như thế nào. Sớm biết thế không nên kéo nàng ra phòng khác. Hiện tại muốn nàng về thật khó, khiến đá đập chân chính mình. Liên tục hơn nửa tháng, Tô Nhã An thoát khỏi kích thích của hắn, không muốn chồng dùng con làm công cụ, tránh ý đồ của hắn, đi làm về muộn hơn, gặp nhau tìm lý do tránh. Vào phòng lập tức khóa cửa, hắn chẳng kịp nói vài câu. Hắn thấy địa vị của mình bị rớt xuống thê thảm. Phòng lạnh vắng người, muốn đạp cửa phòng nàng nói lý lẽ, nhưng bởi vì trước kia hắn nói nàng kết xa hắn một chút, giờ thì hay rồi. Hắn không thể nói được những suy nghĩ trong lòng, ở hiện trốn của nàng làm cảm xúc của hắn không thể nói, dồn nén buồn bực. Hắn mỗi ngày đều nghẹn một bụng ngột ngạt. Mới sáng đi tới công ty xuống xe, Thư Hoàn có một thanh âm gọi hắn, ngữ điệu dịu dàng làm hắn bỗng nhiên sững sờ, cảm giác rất quen thuộc, đã lâu không gặp. Hắn giật mình quay đầu lại, lâng lâng nhìn chằm chằm nụ cười mi thành mục tú cô gái, cô họng một thổi tắc nghẽn. Ẩn Trúc, có rảnh không cùng em uống một ly cà phê? Nhìn dung nhan quen thuộc, Giản Thương Họa trong lòng bỗng chốc hỗn loạn. Cửa hàng mở ít phút, Tôi Nhã An cùng nhân viên đang thảo luận vị trí bày giày dép cho thuận tiện. Khách bước vào đầu tiên của ngày hôm nay làm cô e sợ. Giản Thương Họa đi vào trong tiệm nhìn chằm chằm nàng. Dù ra ban ngày ban mặc lại có người khác, Tôi Nhã An cũng không sợ anh ta sẽ làm gì được, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Là đến mua giày cho thư ký hay là mua cho một cô gái khác? Nàng cố ý nhìn đằng sau hắn xem, quay đầu lại phát hiện nét mặt hắn có chút nghiêm túc, như gặp đả kích gì đó rất nghiêm trọng. Dù sao khuôn mặt này một năm nàng nhìn nên cũng có thể hiểu sau mặt hắn. Anh tới đây tìm em. Sau khi gặp Ân Trúc, hắn ngồi lặng người trên ghế rất lâu mới đi tới đây. Xin lỗi, em đang làm việc. Nếu như anh muốn mua giày có thể nói với nhân viên cửa hàng. Anh tìm em. Hắn bắt lấy người đang muốn xoay người rời đi. Nàng cần phải lập tức cự tuyệt yêu cầu của nam nhân này. Khi nhìn mặt hắn rất sầu muộn thì phải làm nàng khó có thể bỏ quyết tâm. Sau khi nói vài câu với nhân viên trong cửa hàng, nàng dẫn hắn lên phòng làm việc của nàng ở trên lầu. Vừa hay lúc này không có ai. Tô Nhã An xác định nam nhân phía sau có gì đó rất khác lạ. Động tác hắn bước đi rất chậm, rất vô hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net